Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Phi dịu dàng an ủi cô. Hốc mắt Thư Thuần hơi đỏ lên. Cô cảm động, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Mặc dù không thiếu tình thương, nhưng có một người đàn ông thân thiết chu đáo chuẩn bị cho cô hết thảy mọi thứ. Giờ phút này, cô có một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh. Thư Thuần xoay người ôm Mộ Phi. Mộ Phi cũng ôm chặt lấy cô. Anh không nói, trong hôn lễ của người nọ, anh còn chuẩn bị một bất ngờ hơn cho cô. Mộ Phi không muốn đợi thêm nữa. Tình trạng thân thể anh bây giờ đã bình thường. Anh muốn cho cô một danh phận, để cô sau này danh chính ngôn thuận đi bên anh. Danh phận của bà Mộ. Thư Thuần cầm lễ phục về phòng. Mộ Phi nhìn bóng người cô. Anh cười về phòng, lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp tinh xảo. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Tỏa sáng, hôn lễ và ngày mai. Một đêm này, Thư Thuần nhìn bộ lễ phục, hưng phấn không ngủ được. Sáng sớm, Thư Thuần ở trong phòng thay lễ phục, ngồi trên bàn trang điểm, bắt đầu thay đổi một lớp make up nhẹ nhàng thanh nhã. Mái tóc dài tùy ý xõa ra, mái tóc dài của cô đen óng, không có một chút dấu vết hóa chất, vừa đen vừa sáng, sáng động lòng người, cho nên cô chỉ cần đơn giản thả xõa xuống eo đã vô cùng xinh đẹp. Mộ Phi mặc một bộ Âu phục đậm màu, rắn dòi thẳng tắp, trên người anh tỏa ra hơi thở dịu dàng. Anh cũng đã 31, cả người tản mát ra hơi thở thành thục của người đàn ông. Vô cùng cứng cỏi, Thư Thuần từ phòng đi ra, lễ phục nhẹ nhàng, khi cô mặc lên người vô cùng thoải mái, đồng thời cũng lộ rõ bờ eo thon của cô. Mộ Phi nhìn dáng người cô như cánh bướm, anh đưa tay tới dắt cô, đi thôi. Mộ Phi lái xe, mang Thư Thuần đến một trang viên gần bờ biển. Nơi này có một thánh đường, là nơi người địa phương hoặc người nước ngoài cử hành hôn lễ. Có buffet, các tân khách đều đứng trong vườn hoa nâng ly chúc mừng, làm chứng cho một đôi vợ chồng. Chú rể là một người đàn ông trung niên, cô dâu của ông ta cũng rất đẹp. Họ trao cho nhau chiếc nhẫn kim cương. Chú rể cười nói, tiếp theo đây, tôi sẽ giao lại lễ đài này cho ông chủ của tôi. Mời ông chủ và bạn gái của anh ấy, Thư tiểu thư lên đài. Mộ Phi chỉ chờ giờ khắc này. Anh đưa tay dắt Thư Thuần, lên lễ đài với anh đi. Thư Thuần không khỏi xấu hổ. Lên lễ đài làm gì? Sáng động lòng người, cho nên cô chỉ cần đơn giản thả xõa xuống eo đã vô cùng xinh đẹp. Mộ Phi mặc một bộ Âu phục đậm màu, rắn dòi thẳng tắp, trên người anh tỏa ra hơi thở dịu dàng. Anh cũng đã 31, cả người tản mát ra hơi thở thành thục của người đàn ông. Vô cùng cứng cỏi, Thư Thuần từ phòng đi ra, lễ phục nhẹ nhàng, khi cô mặc lên người vô cùng thoải mái, đồng thời cũng lộ rõ bờ eo thon của cô. Mộ Phi nhìn dáng người cô như cánh bướm, anh đưa tay tới dắt cô, đi thôi. Mộ Phi lái xe, mang Thư Thuần đến một trang viên gần bờ biển. Nơi này có một thánh đường, là nơi người địa phương hoặc người nước ngoài cử hành hôn lễ. Có buffet, các tân khách đều đứng trong vườn hoa nâng ly chúc mừng, làm chứng cho một đôi vợ chồng. Chú rể là một người đàn ông trung niên, cô dâu của ông ta cũng rất đẹp. Họ trao cho nhau chiếc nhẫn kim cương. Chú rể cười nói, tiếp theo đây, tôi sẽ giao lại lễ đài này cho ông chủ của tôi. Mời ông chủ và bạn gái của anh ấy, Thư tiểu thư lên đài. Mộ Phi chỉ chờ giờ khắc này. Anh đưa tay dắt Thư Thuần, lên lễ đài với anh đi. Thư Thuần không khỏi xấu hổ. Lên lễ đài làm gì? Có lẽ là nhân viên của anh muốn anh nói lời chúc phúc. Đi nào CCC cùng anh lên đó đi. Mộ Phi cười nói. Ở thời khắc này, Thư Thuần cũng không nghĩ nhiều, cũng muốn lên đài chúc phúc. Đứng bên cạnh anh, cô cũng chỉ có thể khắc phục nỗi lo sợ này. Đứng trên lễ đài, Thư Thuần dắt tay Mộ Phi. Quả nhiên cũng không căng thẳng như cô nghĩ. Cô cắn môi, Mộ Phi cầm lấy mic. Đầu tiên là chúc phúc cho chú rể. Thư Thuần thấy anh giao mic cho MC, cô đã nghĩ là hai người sẽ đi xuống. Ngay lúc này, Mộ Phi cầm tay cô, dắt lại lên đài. Thư Thuần trừng mắt nhìn. Ngay vào lúc này, người đàn ông đứng trước mặt cô đột nhiên quỳ một chân xuống. Chẳng biết từ khi nào, trong tay anh xuất hiện một cái hộp nhung. Trong hộp đặt một viên kim cương. Mộ Phi thâm tình nhìn cô. Thư Thuần, gả cho anh đi. Mộ Phi cầu hôn cô rồi. Cách chương.